Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606 ta thật đúng là, Mù Thanh Thiền cùng Quý Khiêm Hoa ở trên thuyền uống rượu tán gẫu. Bên ngoài lại nháo phiên thiên, tự Mù Thanh Thiền đi các đại cửa hàng thu quát một phen tài nguyên. Tin tức liền lập tức bị bẩm báo đi lên. Tiếp theo chợ đêm tin tức cũng tùy theo thả ra, Băng Nham Thành đem đi thông nam bộ cửa thành phong tỏa. Đi ra ngoài người đều phải trải qua nghiêm mật kiểm tra. Lại triệu tập vô số cao thủ ở trong thành tìm kiếm kẻ thần bí tung tích. Hồ sen thuyền nhỏ thượng, Mù Thanh Thiền cùng Quý Khiêm liêu đến tương đối đầu cơ. Quý Khiêm nghĩ đến phía trước gia tộc cao tầng thu được tin tức. Vẫn là mở miệng. Đúng rồi, 18 tòa thành trì thành chủ liên hợp vì ngươi thiết một cái cục, cái gì cục? Bọn họ có phải hay không chắc chắn ta nhất định sẽ đi? Mù Thanh Thiền từ tử lầu nghe nói những người đó nghị luận sau liền đoán được thế lực lớn cao. Tầng mục đích, bọn họ căn bản là không sợ vì chính mình thiết cục sự tình bị bại lộ. Quả nhiên là khẳng định chính mình sẽ mắc mưu. Đấu giá hội, bọn họ yêu cầu chúng ta thương hội một tháng sau ở Nam Bộ đỉnh cao nhất thành trì cử hành một hồi. Đấu giá hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều so ngươi thu thập càng cao tài nguyên tham trục Quý Khiêm cũng không. Ngoài ý muốn Mù Thanh Thiền biết, tin tức này đã sớm bị các đại thành trì thả ra đi. Kỳ thật chính là vì làm nàng nghe được, Mù Thanh Thiền sơ sơ cầm cười nói. Không nghĩ tới nhân tộc cùng yêu thực nhất tộc thành chủ vì ta thế nhưng liên hợp. Đáng tiếc những cái đó đồn đại quá khoa trương. Ta trên tay nếu là có thể tăng lên linh tông tu vi thực lực dược tề. Ta chính mình sợ cũng đã sớm đi vào linh tông, Quý Khiêm gật gật đầu. Mấy tin tức này chỉ là bọn hắn cố ý thả ra mê hoặc những người khác vì bắt ngươi. Ta tưởng bọn họ cũng đoán được những cái đó dược tề sư chính ngươi tinh luyện. Truy nã mục đích của ngươi đã không phải đơn thuần ý nghĩa thượng bát, mà là hy vọng ngươi biến thành vì bọn họ khống chế hạ tinh luyện dược tề chuyên trúc dược tề sư. Ta cũng là nghĩ như vậy, Mù Thanh Thiền cho rằng một cái nho nhỏ thành chủ phu nhân còn kinh. Động không được như vậy bao lớn thành trì thành chủ, nàng chuyện vừa chuyển nói, không bằng chúng ta lại đến làm một bút giao dịch cái gì giao dịch. Quý Khiêm cảm thấy hứng thú hỏi, ta trên tay chẳng những có cấp đại sư dược tề, còn có cấp đại sư thực văn phù, Mù Thanh Thiền dừng một chút nói. Người dẫn ta tiến đấu giá hội, cũng giúp ta chụp được muốn đồ vật, ta lấy dược tề cùng thực văn phù để khấu đấu giá hội thượng bán đấu giá tiêu dùng. Như thế nào, Quý Khiêm ngẩn người, ở vào bình tĩnh ánh mắt sốt cuộc đánh vỡ, kinh ngạc vô cùng hỏi. Ngươi đừng nói ngươi vẫn là cái cấp đại sư thực văn sư. Ta thật đúng là, Mù Thanh Thiền bình tĩnh cầm lấy vò rượu uống một ngụm mần ni khụ khụ. Quý Khiêm quyết đoán bị rượu sặc đến, người này cũng quá biến thái đi. Dược tê cùng thực văn song tu đều tăng lên tới cấp đại sư người hắn nghe cũng chưa nghe nói qua. Đây là thiệt hay giả? Như thế nào ngươi không tin? Mù Thanh Thiền cười như không cười nhìn hắn nói. Không bằng ngươi chuẩn bị điểm tài liệu, ta miễn phí vì ngươi yêu thực hoặc là vũ khí làm một lần thực văn. Xem như lễ gặp mặt đi, Quý Khiêm ngượng ngùng cười nói. Những người khác nếu là nói như vậy ta khẳng định không tin. Nhưng ngươi nói như vậy ta tin, hảo a. Vừa vặn ta cũng là một người yêu thực sư, liền phiền toái ngươi giúp ta làm một lần thực văn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như. Vậy. Đương nhiên, đây cũng là một loại thử, xem đối phương rốt cuộc có đáng giá hay không làm hắn gánh như vậy đại nguy hiểm vì nàng yểm hộ. Thực mau, Quý Khiêm khiến cho người đưa tới tài liệu, Mù Thanh Thiền cũng lười đến che giấu, trực tiếp làm hắn triệu hồi ra yêu thực liền bắt đầu giáp mặt minh khắc thực văn lên. Nàng nước chảy mây trôi phác họa làm Quý Khiêm xem đến sửng sốt. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp người sẽ như vậy minh khắc thực văn. Hảo cường, hết chương.